Long huyết chiến thần, chương 731, điên cuồng huyết tế. Góc truyện audio.com. Đối phương chính là cường giả địa vũ cảnh bát trọng thành danh. Thậm chí so với hai huynh đệ sinh đôi kim tộc lúc trước còn mạnh hơn một chút. Lấy tình cảnh trước mắt mà nói, Long thần đối chiến với nàng, Long thần hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào, coi như là thôn phệ huyết giới. Dường như đối với nàng căn bản cũng không có tác dụng gì. Ngươi quyết định như thế nào? Sau khi hỏi xong, Tuyết Di còn bổ sung thêm một câu. Long thần sắc mặt không có điểm biến hóa nào. Tuyết Di thì không có hù dọa hắn. Hắn lạnh nhạt nói, Vũ thần bi đã bán đi rồi. Ta cũng không biết ở nơi đâu nữa. Các ngươi tin hoặc không tin cũng không sao. Ngươi, Tuyết Di sắc mặt âm trầm. Nàng là một đại mỹ nữ tràn đầy phong vận, lúc này sắc mặt âm trầm thoạt nhìn không hào hợp chút nào. Tuyết Di, đừng nhiều lời với hắn nữa. Nhanh chóng giết chết đi thôi. Người như vậy nên sớm giết chết tránh cho đêm dài lắm mộng. Ngươi còn nói nhảm với hắn nữa. Ta liền động thủ, Phong Chi Lâm thanh âm lạnh lùng. Từ phía sau Tuyết Di truyền tới. Tuyết Di rung lên, ánh mắt biến hóa, nàng biết Phong Chi Lâm đối với Long Thần rất là kiêng kỵ. Hận không được giết ngay lập tức cho nên nàng cũng không nói nhảm nữa. Quyết đoán nói, vâng, tiểu thư chờ một chút a. Sau khi nói xong, ánh mắt của nàng liền biến hóa, con ngươi vốn là màu đen, lúc này đây giống như là hiện ra hai đóa bông tuyết. Xuất hiện ở vị trí con ngươi của nàng. Khí tức lạnh như băng phát ra từ trên người nàng, ở chung quanh Long Thần hình như tràn ngập bão tuyết trắng xóa. Nữ nhân này được gọi là tuyết nữ, vậy thì công kích có liên quan đến tuyết, oanh oanh oanh, từng tiếng động được phát ra khi nàng huy vũ ngón tay. Không ngừng có bông tuyết giống như lưỡi đao, xuất hiện ở trên người nàng, những điều này là do chân nguyên ngưng tụ mà thành công kích. Tràn đầy lực sát thương. Long thần mặt liền biến sắc sau khi thấy công kích của đối phương. Hắn chẳng nói hai lời. Hướng phía sau bỏ chạy. Hắn không có thi triển huyết độn. Thoạt một cái chạy được chừng 30 thước. Tuyết Di liền mang theo công kích truy đuổi. Long thần chạy trốn. Cũng không phải thật sự muốn chạy trốn. Chẳng qua là hắn muốn kéo ra khoảng cách với Phong Chi Lâm mà thôi. Nhìn ra được Phong Chi Lâm nắm giữ vô hình tiên so với Tuyết Di trước mặt phải mạnh hơn nhiều lắm. Nàng xuất thủ trước áp lực trong lòng Long Thần không còn lớn hơn. Chạy đi được hơn 30 thước, Phong Chi Lâm không có nhích động, mà Long Thần có thể thừa dịp này đối phó tốt với Tuyết Di. Địa vũ cảnh bát trọng đối với hắn mà nói thật sự quá xa xôi. Thế nhưng Long Thần vẫn quyết định liều một lần. Hắn tối đa chỉ có chân nguyên cường độ chừng địa vũ cảnh lục trọng. Nhưng chống lại cường giả địa vũ cảnh bát trọng có thể thấy được Long hắn điên cuồng cỡ nào. Muốn chạy trốn sao, đi chết đi, rất nhanh Tuyết Di đuổi theo kịp. Sắc mặt của nàng rất âm trầm, bông tuyết như lưỡi đao đầy trời bay múa ở bên cạnh nàng. Nhưng bông tuyết lưỡi đao kia đột nhiên ở trước mặt Long thần ngưng kết thành một đóa hoa mẫu đơn màu trắng. Tuyết chi mẫu đơn, ầm ầm nổ vang, hoàn toàn là do hoa mẫu đơn tạo thành, hướng Long thần ầm ầm đánh tới, lưỡi đao đầy trời kia trong nháy mắt phô thiên cái địa. Ánh mắt Long thần tỉnh táo, hắn vận khởi toàn bộ chân nguyên, đem chân nguyên toàn thân điều động đến, hướng hao mẫu đơn do bông tuyết lưỡi đao tạo thành phóng đi. Xích đế phần thiên ấn, hảo diễm tràn đầy, nhiệt độ nóng rực. Đây là phương pháp tốt nhất đối với công kích của Tuyết Di. Tại trên chiến kỹ, hoàng cấp của Long Thần hoàn toàn khắc chế đối phương, nhưng mà tại chân nguyên hắn và Tuyết Di còn có khoảng cách chênh lệch. Quả thực không nhỏ tí tẹo nào, dưới Long Thần khống chế một ít hỏa hồng sắp thêu đốt thành một cái đại ấn hỏa diễm màu đỏ như máu. Đột nhiên hướng đóa hoa mẫu đơn trắng tuyết đụng vào nhất thời phát sinh từng đợt chấn động. Dưới nhiệt độ siêu tuyệt của Long Thần, rất nhiều bông tuyết lưỡi đao hoàn toàn hòa tan, nhưng mà càng có nhiều bông tuyết lưỡi đao xé vỡ xích đế phần thiên ấn Long Thần. Hướng phương hướng Long Thần rảo sát mà tới, một lần thi triển xích đế phần thiên ấn, khiến Long Thần hao tổn non nửa chân nguyên, Ngũ đề ấn tiêu hao vô cùng to lớn. Thế nhưng ở thời khắc sống chết trước mắt, Long Thần cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn lần nữa thi triển ra một chiêu Xích Đế Phần Thiên Ấn. Rốt cuộc mới qua được một đạo công kích của Tuyết Di. Thế nhưng lực lượng khổng lồ vẫn đem hắn chấn bay ra ngoài. Ngã xuống mặt đất ở trên tinh cầu này. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết cả người cuồng đạo. Thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Có thể thấy được, Tuyết Di có thực lực địa vũ cảnh bát trọng thật không phải nói chơi. Long Thần ngay cả hoàng cấp chiến kỹ cũng dùng đến rồi. Đối phương nói không chừng chỉ tùy tiện ra một chiêu mà thôi. Long Thần trong lòng kinh hãi. Tuyết Di trong lòng càng thêm kinh hãi. Nàng đã sớm biết Long Thần có được hoàng cấp chiến kỹ. Hôm nay nhìn thấy uy lực của hoàng cấp chiến kỹ kia còn muốn vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng chính là cao thủ địa vũ cảnh bát trọng mà Long Thần có thể chọi cứng với nàng một chiêu. Long Thần có chút thực lực đó. Rốt cuộc là làm sao làm được? Nói thật, Tuyết Di nhìn chẳng qua là một chiêu tùy tùy tiện tiện thôi. Nhưng mà trên thực tế cho dù là địa vũ cảnh thất trọng. Căn bản khó mà kháng trụ nổi một chiêu này. Long Thần thực lực, thật ra chỉ miễn cưỡng chiến thắng địa vũ cảnh thất trọng. Tỷ như hai tên võ giả địa vũ cảnh thất trọng nỏ mạnh hết đà lúc trước. Nếu như là tới một trong chín đại tộc, còn có nội tình gia tộc sau lưng, muốn dựa vào một chiến kỹ hoàng cấp để đánh chết các nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Long Thần lật đật từ trên mặt đất đứng dậy có chút hoảng sợ nhìn Tuyết Di. Mà Tuyết Di sau khi trải qua hơi chút kinh ngạc, tán thưởng nói, tiểu tử quả nhiên rất tốt. Thật ra ngoài dự liệu của ta, thế nhưng, ngươi không nói vị trí của Vũ Thần Bi, tiếp đến ta cũng sẽ không khách khí. Long Thần cười một tiếng, chỉ vào đủng quần của mình mà nói, xú nữ nhân, Vũ Thần Bi ở chỗ này nè, ngươi thò tay vào đó mà lấy. Lời của hắn vô lại chí cực, hoàn hảo Tuyết Di nàng chứng kiến qua không ít nam nhân. Nhưng Phong Chi Lâm ở phía sau nàng biểu hiện trên mặt càng thêm lạnh lẽo. Ở trong mắt nàng Long Thần quả thật chính là một tên vô lại. So với Vũ Quang Vũ, gã tiểu nhân này quả thực ngay cho cũng không bằng. Thật không biết loại người như vậy tại sao có tư cách sống ở trên cái thế giới này chứ. Phong Chi Lâm ánh mắt âm trầm thầm nghĩ. Tuyết Di hơi chậm lại. Thấy Long Thần đã bị thương nhưng tâm tình thì không sợ tẹo nào. Trong ánh mắt nàng toát ra sát ý, lạnh lùng nói. Ta sẽ không thò tay vào đó, nhưng ta sẽ đem ngươi đánh cho kêu cha gọi mẹ. Long Thần nhéo miệng cười một tiếng, nói, xem ra ngươi còn là một nữ nhân bạo lực, xem ra trượng phu hoặc nhân tình của ngươi, nhất định rất thảm, tiểu tử muốn chết, dù nói thế nào, Tuyết Di cũng là người chú ý thể diện. Long Thần cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của nàng. Vừa mới bắt đầu nàng nhắc nhở Phong Chi Lâm đừng nổi giận. Thế nhưng lúc này, ngay cả nàng cũng không chống chế được nữa. Tỉnh táo sớm đã biến mất khỏi người nàng. Nàng cái gì cũng chẳng thèm quan tâm tới. Thẳng hướng Long Thần mà đánh tới. Nàng chuẩn bị công kích càng thêm lớn. Cách chương.